Em là trung tâm thế giới của anh. Chương 13, manh mối về mẹ, năm. Góc truyện audio.com. Edit, VO, đối với tên WeChat của Cố Nan Vong. Nếu cô đã không nghĩ ra được có ý nghĩa gì, cũng không nên nghĩ nhiều nữa. Cô ép thêm vào, sau đó luôn ngồi đợi anh trả lời. Có thể nói, Cố Nan Vong vừa mới từ trong phòng tắm ra có thể làm cho người ta tưởng tượng lan man. Dáng người đó, giá trị nhan sắc thật sự phải là quá đẹp trai. Khó trách tội ý niệm sẽ lưu luyến si mê anh nhiều năm như vậy. Cố Nan Vong cầm khăn lông xoa xoa nước từ trên tóc nhỏ xuống. Nhìn thoáng qua màn hình điện thoại trên bàn. Trong WeChat có một bạn mới. Sau đó thật sự chỉ vì Cố Nan Vong ép theo thói quen. Sau đó nhấn đồng ý, anh thấy khung đối thoại với tội ý niệm. Nhìn chăm chú nửa ngày, động tác lau tóc vẫn không ngừng lại. Anh thấy được hình WeChat của tội ý niệm. Đây không phải là cô sao? Sao lại ngốc vậy chứ? Ăn dưa hấu cũng có thể chụp ảnh. Anh vừa xem ảnh, không hiểu sao nở nụ cười. Tội ý niệm vừa rồi còn buồn rầu vì sao Cố Nan Vong không đồng ý kết bạn. Một giây sau tội ý niệm lại cực kỳ vui vẻ. Cô nhìn khung chat cùng với Cố Nan Vong. Dài dài, dài dài, anh cậu đồng ý rồi. Cậu xem, cô lập tức đưa khung chat cho Cố Dài Dài xem. Mẹ kiếp, anh thật sự đồng ý à, có lẽ là trượt tay. Nếu không sẽ không đồng ý nhanh vậy đâu. Cố Dài Dài hiểu anh cô. WeChat con gái gửi cho anh. Dayang Dan Lee của Widun VO, ngày hôm sau anh mới đáp lại. Nhưng sao hôm nay lại? Chẳng lẽ, thật ra anh cô cũng luôn thích Niệm Niệm? Không đúng, vậy vì sao lúc trước lại từ chối? Lúc này trong lòng Cố Dài Dài có 100 thắc mắc. Nhưng cô không muốn phá niềm vui của tôi ý niệm vì được anh cô đồng ý ép vào. Vậy thì vui rồi chứ. Cố Dài Dài cầm điện thoại. Cô vẫn chưa đánh xong trận vừa rồi. Không biết đồng đội có kêu cô không? Tội ý niệm cũng không trả lời Cố Dài Dài. Luôn luôn nghĩ làm sao có thể trò chuyện với nam thần. Mà Cố Nan Vong bên này cũng như vậy. Anh rất tò mò vòng bạn bè của tội ý niệm. Chọn vào bạn bè của cô. Siêu nhiều hình ảnh, quả nhiên phù hợp với phong cách của cô. Xem từng tấm hình, có làm trò, có giả đáng yêu, đủ loại. Lúc này Cố Nan Vong lại hối hận. Anh hối hận không tham gia vào quá khứ của tội ý niệm. Nhưng không sao, tương lai của cô, phải có anh, mà lần này, đổi lại anh đến theo đuổi cô. Đang suy nghĩ phải bắt chuyện với tội ý niệm thế nào. Đúng lúc tội ý niệm gửi một tấm hình qua. Đó là hình ảnh cô vừa mới tắm xong. Mặc áo ngủ màu hồng. Trên áo ngủ còn có cái mũ. Mũ có hai lỗ tai thỏ. Cô đội mũ lên, vô cùng đáng yêu, bên dưới còn có dòng chat tội ý niệm gửi tới. Thấy sao, ảnh mới chụp, phía sau còn có biểu cảm cười ra nước mắt. Cố Nan Vong nhìn tội ý niệm trong ảnh, rất là đáng yêu, nhưng đột nhiên cô gửi tấm hình này cho anh làm gì? Hay là cô rảnh rỗi thấy ảnh trong vòng bạn bè của cô không nhiều đúng không? Nhìn khung chat với Cố Nan Vong, tội ý niệm nhìn chằm chằm màn hình. Không có phản ứng, lại khiến tội ý niệm vội muộn chết. Nhưng cô có thể làm gì chứ? Cố Nan Vong đồng ý là được rồi. Còn muốn anh trả lời cô à, vì thế cô ôm điện thoại bắt đầu chờ đợi mòn mỏi. Cách chương.